Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 105, thân cận của hy vọng 004. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm 5 người đăng nhập tại thư viện, Mục Tư Thần cùng 4 người còn lại được nghỉ ngơi đầy đủ. Cuộc sống thực tế cũng không còn gì phải lo lắng, đều tràn đầy sức sống, tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ có Kim Hỷ Lạc, người mới gia nhập đội, trông có vẻ uể oải, vừa đăng nhập đã nằm vật ra đất, không nhúc nhích sao vậy? Hạ Phi bị vẻ mặt của cậu ta làm cho giật mình. Có phải quá căng thẳng không? Kim Hỷ Lạc yếu ớt nói. Không, tôi vừa chạy 20 km, giờ có thể thở. Đã là tốt rồi, sao cậu lại phải chạy 20 km? Trình Húc Bác, người đã làm việc nhiều năm và thể lực giảm sút đáng kể, cũng rất kinh hãi khi nghe con số này. Kim Hỷ Lạc nói với mọi người. Lâm đội trưởng nói tôi là người đại diện cho anh ấy bảo vệ thế giới. Anh ấy không nỡ nhìn thấy tôi lười biếng, nhân lúc tôi còn trẻ, sức phục hồi tốt, anh ấy muốn huấn luyện tôi theo tiêu chuẩn của lính đặc nhiệm. Chị Liên nói, chúng ta sắp đến thế giới khác phiêu lưu rồi, anh ấy còn bảo cậu luyện tập, có phải hơi vô tình không? Hơn nữa, cậu đã kiệt sức, tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống đấy chứ. Kim Hỷ Lạc lại nói, đội trưởng Lâm nói, lần này hành động là đến thị trấn Mộng Điệp, dù sao cũng là trong mơ. Phải, ngủ, vừa hay có thể, luyện tập, thể lực, không ảnh hưởng, mọi người, Hạ Phi thở dài nói, Lâm vệ đúng là ra gì và này nọ, mức độ bóc lột này sắp bằng địa chủ thời xưa rồi. Kim Hỷ Lạc lừa một cái, lười nói thêm nữa, cậu ta muốn giữ sức càng nhiều càng tốt. Trước tiên Mục Tư Thần đi xem xét cơ thể của Kỳ Tiện An, 7 ngày liền ngủ không ăn, tình trạng cơ thể của cô ấy trở nên rất tệ. Để chờ họ. Kỳ Tiện An bị mắc kẹt ở thị trấn Mộng Điệp, cơ thể và tinh thần tách rời đã 8 ngày rồi. Mặc dù Kỳ Tiện An nói cô ấy có thể kiên trì một tháng, Mục Tư Thần cũng cung cấp năng lượng cho Kỳ Tiện An bằng đồ đằng trong những ngày này, nhưng cơ thể cô ấy vẫn có một số thay đổi nhất định, tứ chi trở nên rất nhỏ, cơ bắp đang teo tóp. Mục Tư Thần có chút lo lắng, đúng lúc này, xúc tu nhỏ trên vai cậu thò đầu ra, hòa vào cơ thể của Kỳ Tiện An. Gương mặt đang hõm xuống của Kỳ Tiện An lập tức phục hồi, trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều. Mục Tư Thần cười cười, Tần Trụ quả nhiên xứng đáng với danh hiệu, thần bảo vệ nhân loại, rõ ràng là một quái vật cấp thần mạnh mẽ như vậy, nhưng lại hết lòng hết sức làm công việc của một bà mẹ, chỉ cần thấy thân cận bị thương, dù chỉ còn lại một xúc tu cũng phải chữa trị cho đối phương. Điều này hoàn toàn là bản năng, mặc dù có chút tiếc nuối khi mất đi xúc tu nhỏ. Nhưng Mục Tư Thần vẫn vui mừng vì Kỳ Tiện An đã hồi phục. Theo thông lệ, Trình Húc Bác nhất định phải ở lại đây canh giữ tinh thần của mọi người. Nhưng Kim Hỷ Lạc, Mục Tư Thần vẫn chưa nghĩ ra nên để cậu ta làm gì. Cậu không muốn Kim Hỷ Lạc vào thị trấn Mộng Điệp. Kim Hỷ Lạc vốn đã bị con bướm ô nhiễm. Một khi vào thị trấn Mộng Điệp, có thể sẽ gây ra tai nạn. Cũng không thể để cậu ta trở về thế giới thực. Họ cùng đến thế giới khác. Nếu tách nhau ra về, sẽ ảnh hưởng đến dòng thời gian của thế giới thực như lần trước. Có vẻ như chỉ có thể để cậu ta ở lại thị trấn Hy Vọng. Mục Tư Thần nhìn về phía Kim Hỷ Lạc, thấy cậu ta sờ cao khi nằm một lúc đã hồi phục được một chút thể lực, liền hào hứng mở bảng điều khiển hệ thống, xem thử mình có khả năng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phi đang ở bên cạnh dạy cậu ta cách sử dụng, còn nói với cậu ta nhất định phải chọn một đạo cụ ban đầu mà mọi người chưa từng chọn. Như vậy sẽ có thể xuất hiện một kỹ năng mới. Kim Hỷ Lạc liên tục gật đầu. Hạ Phi không nhìn thấy đạo cụ ban đầu của cậu ta, nên cậu ta đọc cho Hạ Phi nghe. Máy cấy lúa, máy gặt, cần cầu, máy xúc, máy gieo hạt tự động, máy phun thuốc trừ sâu tự động. Mọi người, tại sao đạo cụ của cậu lại tiên tiến như vậy? Hạ Phi kinh ngạc nói. Hơn nữa loại máy móc lớn như vậy, kỹ năng ban đầu sẽ trông như thế nào? Không, không biết đâu. Kim Hỷ Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm vững năng lực dị thường và cứu thế giới, nhưng không ngờ khi đối mặt với đống công cụ canh tác cơ giới này, cậu ta lập tức ngây người. Mục Tư Thần nảy ra một suy đoán, cậu hỏi Kim Hỷ Lạc. Nhiệm vụ tân thủ của cậu là gì? Kim Hỷ Lạc vội vàng truyền giao diện, đọc to nhiệm vụ tân thủ. Nhiệm vụ tân thủ 1, mùa vụ đầu tiên của thị trấn Hy Vọng đã có thể thu hoạch. Cư dân thị trấn ngày đêm thu hoạch ngũ cốc. Vô cùng mệt mỏi. Hãy giúp cư dân thị trấn thu hoạch ngũ cốc, đề nghị chọn máy gặt làm đạo cụ ban đầu nhé. Mọi người, Kim Hỷ Lạc, hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhận được một bộ máy móc. Bình thường, của nhà máy chế biến lương thực, xin người chơi hãy khiến thị trấn Hy Vọng sớm phát triển thịnh vượng. Chỉ là một trò chơi xây dựng nông nghiệp thuần túy mà thôi. Hạ Phi nói, Tiểu Mục, hệ thống của cậu ta có khác với chúng ta không? Mục Tư Thần nói, khi thị trấn Hy Vọng mới được thành lập, hệ thống đã nói với tôi rằng, những người chơi tham gia trò chơi sau này có thể chọn thị trấn Hy Vọng làm điểm đăng nhập, tham gia xây dựng thị trấn. Trình Húc Bác vỗ vai Kim Hỷ Lạc, có vẻ như cờ không thể thay đội trưởng Lâm bảo vệ thế giới được rồi. Cũng không hẳn là vậy, Mục Tư Thần liếc nhìn bảng điều khiển, thời gian đã trôi qua 7 ngày, giá trị tin cậy chỉ tăng 25. Vừa đủ để khôi phục về mức 50, tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với 7 ngày nghỉ ngơi trước đó. Có lẽ chính vì cư dân thị trấn bận rộn lao động, mà cậu lại không thể giúp đỡ, nên giá trị tin cậy mới dần giảm đi. Cư dân thị trấn Hy Vọng quả thực là những người theo chủ nghĩa thực tế điển hình. Khi nào cần đến thị trường thì họ sẽ đóng góp giá trị tin cậy, khi nào không cần thì họ sẽ không đóng góp, giống như những bậc phụ huynh cầu khấn đủ các vị thần trước khi thi cử vậy. Mục Tư Thần không hề ghét bỏ cách thức tín ngưỡng này. Cậu tràn đầy kỳ vọng nói với Kim Hỷ Lạc. Cậu nhất định phải đi sâu vào cơ sở của thị trấn, hiểu rõ người dân thị trấn cần giúp đỡ gì, nhân danh thị trường để người dân thị trấn sống hạnh phúc hơn. Chỉ có như vậy, sức mạnh của tôi mới có thể tiếp tục tăng cường. Kim Hỷ Lạc, vậy bây giờ tôi, đi chơi game nông trại đi. Hạ Phi, người từng hứa hẹn sẽ giúp cậu ta học dị năng, nói. Ngoạ, chọn máy gặt. Kim Hỷ Lạc, cậu ta vừa chạy xong 20 km, vốn định vào giấc mộng ngủ ngon, thế mà lại bảo cậu ta đi trồng trọt, có còn tình người không vậy? Cậu ta đi đến bên ngoài thư viện, chọn máy gặt, trong đầu tự động xuất hiện phương pháp vận hành máy gặt và bản đồ dẫn đến ruộng. Ngồi lên máy gặt, Kim Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn lại bốn người. Bốn người nói với cậu ta, đi đi, thân cận của Hy Vọng số 004. Kim Hỷ Lạc kêu thảm thiết một tiếng, kéo thân thể mệt mỏi, lái máy gặt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn Kim Hỷ Lạc đi, Mục Tư Thần đóng cửa thư viện, lại dựng lên một đồ đằng cung cấp năng lượng cho ba người, tránh cho Trình Húc Bác phải cho họ ăn cũng rất phiền phức. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ba người nằm trên đồ đằng, một lần nữa bước vào thị trấn Mộng Điệp. Họ xuất hiện trong nhà hàng Lý Tưởng, chỉ thấy sau 7 ngày, nhà hàng từ trên xuống dưới đều được tân trang lại, sạch sẽ không phải một chút nào. Sạch sẽ như vậy à, Hạ Phi nói. Ông bảo các nhân viên phục vụ dọn dẹp à, Mục Tư Thần lắc đầu, chỉ tay lên trần nhà, chỉ thấy Kỳ Tiện An đang dùng dây thừng treo mình lên trần nhà, dùng sức lau chùi đèn chùm pha lê ở trên. Mọi người, mấy ngày này Kỳ Tiện An thật vất vả, thấy ba người cuối cùng cũng đến, Kỳ Tiện An lập tức cởi dây thừng, nhanh nhẹn nhảy xuống từ trần nhà, đi đến trước mặt ba người, rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Hạ Phi, đổi một chiếc khăn sạch hơn tiếp tục lau. Hạ Phi ngoài việc nói một câu, chỉ Kỳ nhẹ tay một chút, còn có thể nói gì nữa đâu. Kỳ Tiện An báo cáo tình hình nhà hàng Lý Tưởng với Mục Tư Thần. Những ngày này mọi người sống khá tốt, nhiều người thiếu thốn tình cảm đã có chút thích nghi rồi. Tôi lau người cho họ, lúc đầu họ còn rất ngoan ngoãn, gần đây học được cách chống đối, còn biết né tránh tôi, đây là một hiện tượng tốt. Hạ Phi yếu ớt nói, vậy tôi có thể kháng cự không? Kỳ Tiện An không để ý đến cậu ta, tiếp tục nói. Đây là giấc mơ, không thiếu thức ăn, cho dù không có thức ăn mọi người cũng không đói. Chỉ là khi cảm xúc dần phục hồi, mọi người đều cảm thấy ở lại nhà hàng Lý Tưởng mãi không tốt, muốn rời khỏi đây. Được rồi, những ngày này thật sự vất vả cho chị, chúng ta sẽ đi giải quyết. Chủ, tiếp theo, Mục Tư Thần nói, nhưng chúng ta không biết. Chủ, ở đâu? Chị kể chi tiết cho tôi nghe những gì đã xảy ra sau khi bị cảnh sát bắt đi. Đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Loại, chủ, dạng chuỗi nhân quả không có vị trí cố định, muốn vào. Chủ, này, phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng. Tôi bị xe cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát ghi lại vụ việc tôi bị cướp. Nói với tôi rằng ở thị trấn Mộng Điệp sẽ không có ai đi cướp bóc. Thiếu tiền chỉ cần đến đồn cảnh sát là có thể nhận trợ cấp. Hỏi tôi có phải người ngoại lai không? Kỳ Tiện An hồi tưởng lại, tác giả có lời muốn nói, chương này hơi ít, chương sau sẽ viết nhiều hơn một chút. Mọi người tối khoảng 8 giờ gặp nhau, hôn hôn, cách chương.